Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 38, Madrid Derby đại chiến động một cái liền bùng nổ. Thời gian, 27 tháng 11 năm 2012 62. Real Madrid ở chính mình sân nhà 6-2 tàn sát Zagreb Dinamo đội. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người phân biệt trình diễn hat-trick. Bóp chết Zagreb Dinamo cái kia không quá hiện thực ý nghĩ. Ác mộng, đối với Zagreb Dinamo tới nói. Toàn bộ hiệp 2 trận đấu thi đấu lại như là ác mộng giống như vậy. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người luân phiên xung kích để Zagreb Dinamo cổ động viên đều sắp muốn nghẹt thở, mà Bernabeu sân bóng nhưng là một mảnh vui mừng. 5 trận chiến toàn thắng, Real Madrid tích 15 điểm, xác định vòng bảng đệ nhất ra biên, mà mặt khác một cuộc tranh tài, Lyon đội cũng không nắm chắc được cơ hội. Không cùng AFC Ajax chiến bình. Vốn là cuộc tranh tài này Lyon đội thu được cơ hội rất nhiều. Thế nhưng chính là không có công phá Ajax khung thành. Nếu như vậy, Lyon đội nếu muốn vượt qua vòng bảng, như vậy một vòng cuối cùng thi đấu Lyon đội nhất định phải siêu điểm số lớn chiến thắng Zagreb Dinamo đội, hơn nữa còn muốn hy vọng Real Madrid đội điểm số lớn chiến thắng Ajax mới được. Lyon đội chính mình cho mình đào một cái hố to a. Vào lúc này, Ajax cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn, bởi vì bọn họ đã cơ bản ra biên. Bọn họ không tin ở thời khắc cuối cùng, Lyon đội gặp trình diễn đại kỳ tích, kết thúc này vòng đấu Champions League, Real Madrid lại trở về giải đấu. Ở sau đó này vòng giải đấu bên trong, Real Madrid đem nghênh đón mùa giải này trận đầu Madrid Derby. Đối thủ của bọn họ là Colchoneros Atletico Madrid. 1903 năm, Atletico Madrid câu lạc bộ ban đầu là làm Athletic Bilbao câu lạc bộ bóng đá chi nhánh câu lạc bộ. Lúc đó là trên người mặc xanh trắng áo đấu. Đến 1911 năm đội bóng đổi thành hiện tại trắng đỏ thụ điều áo đấu. Màu lam đậm bóng quần. 1921 năm, câu lạc bộ chính thức từ Athletic Bilbao độc lập đi ra. Đến 1923 năm dựng thành câu lạc bộ đệ nhất tòa sân bóng Metropolitano. Ở năm 1939 đến năm 1940 mùa giải, đội bóng tên đổi thành Atletico Aviation, cũng thu được đệ nhất tòa giải đấu giải thưởng. Trước đó đã ở hạng 2 giải đấu đá mấy năm, hiện thời đội bóng sân nhà Big Sang Canderon sân bóng ở 1966 năm khánh thành. Có thể chứa đựng 57,000 tên khán giả. Lấy lúc đó câu lạc bộ chủ tịch tên mệnh danh. Cái này cũng là thu được thắng lợi huy hoàng thời kỳ bắt đầu. Sau đó thu được câu lạc bộ đệ nhất tòa châu Âu Cúp. Còn ký xuống vĩ đại xạ thủ Galatasaray. Atletico Madrid là hiện nay mới thôi Tây Ban Nha câu lạc bộ bóng đá bên trong lịch sử thành tích. Thứ ba thật đội bóng. Thắng lợi số lần. Quý phiếu người nắm giữ con số cùng tổng thu vào chỉ xếp hạng cùng thành tử địch Real Madrid cùng Barcelona sau khi, hơn nữa bọn họ ở Madrid người ủng hộ cũng không thể so cùng thành đối thủ Real Madrid kém quá nhiều. Atletico Madrid cùng Real Madrid trong lúc đó derby chiến nhưng là bị được quan tâm. Mỗi một trận Madrid derby đều phi thường nóng nảy. Đương nhiên này một hồi cũng sẽ không ngoại lệ. Real Madrid cùng Atletico Madrid ở La Liga lịch sử bên trong tổng cộng giao chiến 150 trang. Real 82 thắng 32 bình 36 phụ chiếm thượng phong. Trong đó sân khách 30 thắng 20 bình 24 phụ. Tự năm 1999 tháng 10 Atletico sân khách 3-1 đánh bại Real sau. Madrid derby chiến liền nhiễm phải màu trắng dấu ấn. Gần 12 năm qua hai quân 18 lần giải đấu giao chiến. Real 12 thắng 6 bình chưa bao giờ thua bóng. Bất luận ở Calderón chủ nhà là Kiko, Torres vẫn là Aguero, Forlan, vậy không bằng là, báo Marca còn mang theo trào phúng địa liệt ra số liệu. Tự năm 1999 tới nay, thắng Real buổi diễn nhiều nhất chính là Barca cùng La Coruña. Các 9 chàng, Sevilla 7 chàng xếp hạng thứ 3. Liền Mallorca đều thắng quá 6 chàng. Atletico thực sự chỉ có thể thẹn thùng. Mùa giải trước Real ở La Liga bên trong xong giết Atletico. Ngoại trừ 2 trận La Liga ở ngoài, Real còn ở cấp nhà vua tứ kết cùng Atletico gặp gỡ. Mourinho đội bóng sân nhà 3-1, sân khách 1-0 xong giết đối thủ thăng cấp bán kết. Atletico Madrid ở cùng Real Madrid giao chiến bên trong có thể nói là chiếm hết lại phong A. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này đại gia cũng không quá xem trọng Atletico Madrid. Dù sao hiện tại Real Madrid so với trước năm Real Madrid còn cường hãn hơn. Hơn nữa trong đội bầu không khí cũng phi thường sau. Này Real Madrid còn chưa thể thắng trận. Real Madrid phương diện nguyên bản dự tính người bị thương muốn vắng chỗ một tháng Di Maria. Sớm 10 ngày liền về đơn vị tiến vào derby chuẩn bị chiến đấu đội hình. Tốc độ khôi phục thực tại kinh người. Real vua kiến tạo thậm chí chỉ vắng chỗ hại trận thi đấu. Đồng dạng về đơn vị còn có Marcelo. Vẻn vẹn cùng đội hữu hợp luyện một hồi liền bị viết vào danh sách lớn. Có điều, Real Madrid cũng không phải là không có thương tên bệnh đơn. Kaká cùng Onoe xuất hiện ở thương tên bệnh đơn bên trong. Hiện nay đều có lý liệu sư dưới tiến hành đặc biệt khôi phục đợt trị liệu. Có điều, trước đây Catalonia truyền thông tin tức xưng người Brazil lại cùng Mourinho nháo mâu thuẫn. Thế nhưng cuồng nhân nói rằng, Kaká thương thế không có gì đáng ngại. Ta cho rằng tuần sau hắn liền có thể về đơn vị tham gia hợp luyện. Mà Atletico Madrid phương diện cũng có rất nhiều thương bệnh. Nhất làm cho chủ soái Manzano tiếc nuối chính là 40 triệu tiên sinh Falcao vắng chỗ. Ở trên vòng đấu bên trong Falcao bắp thịt kéo thương. Tuy rằng trải qua một loạt khôi phục lý liệu, Atletico số 1 tiền đạo chân thương vẫn là không kịp khôi phục. Lúc trước kiểm tra sức khỏe sau tuyên bố vô duyên bản cuộc tranh tài. Có người nói Atletico Madrid đội thanh niên tuổi trẻ tiền đạo Adrian đem thế thân 40 triệu tiền. Sinh xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Trừ ngoài ra, ga trải giường quân thương binh cũng không ít. Đội trưởng Antonio Lopez trở xuống còn có thủ môn Hoác An, Silvio cùng Thiago. Trên vòng ghi bàn Bồ Đào Nha tiểu tướng ra tề cũng không cách nào xác định có hay không có thể ra trận. Cứ việc mùa giải trước dẫn đội thông sát Atletico, Mourinho vẫn như cũ kiên trì, derby chính là derby. Khó khăn tầng tầng, ta trận đầu derby là Benfica đối với Sporting Lisbon. Ta mang Benfica, đội bóng tình huống không tốt, nhưng điểm số là 3-0. Nếu như ngươi hiện tại cho ta 1-0 hoặc là 2-1 kết quả, ta lập tức ký tên đồng ý. Mọi người tự hồ cho rằng Real gặp ung dung thắng được 3-4 bóng. Ý tưởng này là sai. Cung chính cùng Higuain ở tuần này Champions League bên trong đồng thời thủ phát, nhưng này dịch Mourinho ám chỉ sẽ không đánh xong mũi tên. Ta hy vọng cung chính cùng Higuain có thể duy trì hiện tại trạng thái. Mãi đến tận cuối mùa giải, để ta tiếp tục khó có thể ở giữa bọn họ lựa chọn. Bọn họ đều là mộng ảo cầu thủ, trạng thái phi phàm, bọn họ là tích cực không xác định nhân tố. Bởi vì để bọn họ ai trên đều rất tuyệt, ta rất tình nguyện nắm giữ như vậy phiền phức. Mà Atletico Madrid phương diện, huấn luyện viên trưởng Manzano thì lại cho rằng bọn họ cũng sẽ không thua trận cuộc tranh tài này. Đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn là nói như vậy. Đúng, hiện tại Real Madrid trạng thái rất tốt. Oman đạt được một hồi lại một hồi thắng lợi. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là bọn họ không có vấn đề. Rất không may, vấn đề này vừa lúc bị ta phát hiện. Vì lẽ đó, đón lấy cuộc tranh tài này ta sẽ dùng chính là hành động thực tế để chứng minh tất cả những thứ này. Cuộc tranh tài này tuyệt đối sẽ không xem đại gia suy nghĩ như vậy. Real Madrid cuồng tiến vào Atletico Madrid rất nhiều bóng. Ta tin chắc, cuộc tranh tài này sẽ thắng lợi. Atletico Madrid Uruguay tiền đạo Forlan đang tiếp thu phóng viên. Phỏng vấn thời điểm hắn là nói như vậy. Cuộc tranh tài này rất khó khăn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Real Madrid rất mạnh. Cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không có cơ hội. Trên sân bóng chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Hơn nữa đã làm đầy đủ chuẩn bị. Tin chắc thắng lợi là thuộc về Atletico Madrid. Uruguay tiền đạo còn nói. Đúng, Cung Chính là một vị hiện tượng cấp trung phong. Hắn muốn lấy được ghi bàn là một chuyện rất dễ dàng. Nhìn hắn đạt được số bàn thắng liền có thể nói rõ tất cả những thứ này. Nếu như muốn thắng được cuộc tranh tài này, nhất định phải thật chặt tập trung vị này hiện tượng cấp trung phong. Sẽ không cho hắn cơ hội. Atletico Madrid giữa sân cầu thủ Thiago đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng, Real Madrid rất mạnh, thế nhưng Atletico Madrid cũng không kém. Ta tin tưởng, cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ thuộc về Derby, đã chuẩn bị kỹ càng. Real Madrid, các ngươi đây. Real Madrid phương diện cầu thủ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm dồn dập nói rằng thắng lợi đã bị bọn họ Real Madrid dự định. Real Madrid tiền đạo Cristiano Ronaldo ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Atletico Madrid xác thực rất mạnh. Bọn họ là một nhánh ngoan cường đội bóng. Thực lực rất đột xuất. Nếu muốn chiến thắng bọn họ không dễ dàng. Thế nhưng đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, rất có kinh nghiệm. Này 12 năm thi đấu để rõ ràng ứng nên như thế nào đi đạt được thắng lợi. Nghe được Cristiano Ronaldo, ký giả phía dưới môn dồn dập cười to lên. Này Cristiano Ronaldo dĩ nhiên biến đổi pháp đệ trào phúng Atletico Madrid 12 năm đều không. Có chiến thắng quá Real Madrid. Real Madrid trung phong Cung Chính đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy đạo. Atletico Madrid, bọn họ là một nhánh rất mạnh đội bóng. Ở năm ngoái UEFA Super Cup trên cùng bọn họ từng giao thủ. Rất mạnh, có điều, vẫn là chiến thắng bọn họ. Đúng, thắng, ta tin tưởng cuộc tranh tài này vẫn sẽ đoạt được. Bởi vì cuộc tranh tài này cùng trước trận đó UEFA Super Cup thi đấu có một cái điểm giống nhau. Vậy chính là có ta Cung Chính ở. Cuộc tranh tài này sẽ không thua. Ký giả phía dưới đều là sững sờ. Cung Chính cái tên này vẫn là như vậy hung hăng a. Hiện tại Atletico Madrid cổ động viên khẳng định trong lòng nghĩ làm sao làm chết này hung hăng ra. Hỏa đây. Bởi vì cái tên này căn bản cũng không có đem Atletico Madrid để ở trong lòng. Real Madrid Brazil ngôi sao bóng đá Kaká đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói rằng. Tuy rằng cuộc tranh tài này ta đem không cách nào ra trận. Thế nhưng ta tin tưởng đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Bởi vì có rất tốt cầu thủ. Hơn nữa rất đoàn kết. Thắng lợi nhất định đúng thế. Cùng Barca thế kỷ đại chiến trọng tài chính Fernandes Bocbalang. Này không phải Mourinho vừa ý lựa chọn. Nhưng Madrid Derby chiến Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá sắp xếp cái Bồ Đào Nha đại xoáy bằng hữu. Đến chấp pháp, Matteo Lajos, mùa giải trước từng đến Mourinho chính mồm tán dương trọng tài chính. Một cái thói quen duy trì thi đấu sự gắn kết không điển hình Tây Ban Nha trọng tài. Mà tại đây vị áo đen quan tòa thổi phạt thi đấu bên trong. Real 9 thắng 1 bình giữ cho không bị bại. Bao quát mùa giải trước giải đấu thêm cấp nhà vua hai trận thủ đô Derby. Đối với Matteo Lajos đến chấp pháp cuộc tranh tài này. Real Madrid từ trên xuống dưới đều là phi thường thỏa mãn. Thế nhưng Atletico Madrid phương diện thì lại là vô cùng bất mãn. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Ngoại trừ tiếp thu ở ngoài. Trận này Madrid Derby chiến nhưng là hấp dẫn nhiều vô cùng người. Phi thường các ký giả đều dồn dập dâng tới Bernabeu sân bóng. Bọn họ muốn đi hiện trường quan tâm trận này Madrid Derby đại chiến. Đến tột cùng là Real Madrid tiếp tục 12 năm hung hăng. Vẫn là Atletico Madrid một lần vươn mình đây. Bất luận kết quả như thế nào chắc chắn là một đại tin tức. Ngày đó, Madrid khí trời tốt lắm. Không có trời mưa, có chút gió nhẹ, mặt trời rất thoải mái. Cuộc tranh tài này cũng không phải ở Madrid ban đêm tiến hành. Cuộc tranh tài này là ở địa phương thời gian 4 giờ rưỡi chiều tiến hành. Khoảng thời gian này mặt trời ôn hòa, không lạnh, hơn nữa còn thổi điểm phong. Thực sự là một cái thích hợp thi đấu tháng ngày. Tại đây dạng khí trời tốt dưới, các cổ động viên đương nhiên sẽ không bỏ qua trận này Madrid Derby. Ở cùng ngày, vô số cổ động viên tràn vào Real Madrid sân nhà Santiago Bernabeu sân bóng. Đến quan sát trận này Madrid Derby đại chiến. Hai bên cổ động viên ở trên khán đài phân biệt rõ ràng địa trông coi chính mình trận địa. Vì là từng người đội bóng cố lên trợ uy, phất cờ hò reo, bản cuộc tranh tài Kaká chưa từng xuất hiện ở trên ghế dự bị. Bởi vì bị thương, cái tên này ngày hôm nay cũng ngồi ở trên khán đài cùng Real Madrid cổ động viên đồng thời đến vì là Real Madrid cố lên trợ uy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.